Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À mà mình cũng thông báo luôn là hiện giờ là còn 6 chương nữa là hết bản dịch, thì mình sẽ cố gom hết vào một tập này. Thì chúng ta sẽ chờ đợi bản dịch và đọc tiếp. Còn sau đó thì chúng ta sẽ tìm một bộ truyện mới để đọc. Đấy, để trong lúc chờ bản dịch. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên nói lời này cũng không có chút sát khí nào, nhưng Hồng Thịnh Đình bên cạnh lại cảm nhận được một cỗ lăng liệt dâng lên, cảm giác giống như một cơn gió lạnh mang đến, dù rằng giờ phút này vẫn còn ở trong thời tiết lạnh giá. Kế Duyên nhìn Đông Bắc một hồi, đột nhiên quay đầu hỏi Hồng Thịnh Đình. Với ý kiến này của Kế Mỗ, Hồng Sơn Thần có chỉ giáo gì không? Hồng Thịnh Đình vội vàng xua tay lắc đầu. Đối với Kế tiên sinh, Hồng Mỗ không dám chỉ giáo gì. Chỉ có một nghi hoặc nho nhỏ, tiên sinh đặc biệt đến đỉnh Thu Sơn là vì muốn nói cho Hồng Mỗ những thứ này hay sao? Kế Duyên nở nụ cười. Ta đã nói thẳng với Hồng Thần Sơn Thần rồi. Nếu Sơn Thần đã quen thiên về Đại Trinh, sao không thiên vị một chút? Ta đây còn chưa đủ thiên vị ư, cũng không đến mức Hồng Thịnh Đình phải chạy tới kinh đô Đại Trinh để tiếp nhận sắc phong đấy chứ. Hồng Thịnh Đình chỉ vào bản thân, lúc trước y không nói hai lời đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, tru sát ngũ yêu, thiếu chút nữa kêu gọi tổ Việt đầu hàng. Các lứa yêu tà, đừng có mật định đi qua đỉnh Thu Sơn. Kế Duyên lắc đầu. Hồng Sơn Thần nói quá lời, Kế Mỗ cũng không có ý này, chỉ là Đại Trinh bình định thế cục thiên hạ, giải phóng sinh linh tổ Việt trong thủy loạn hỗn hoạn. Đình Thu Sơn là coi như là trung tâm, có thể nói là ngọn núi lớn nhất của Đại Trinh. Núi cao hiểm trở, có thể trấn áp một nước. Kế Duyên còn chưa nói xong, Hồng Thịnh Đình đã hiểu được hắn muốn nói gì. Là Sơn Thần có đạo hạnh bực này, y cũng không phải hạng tôm tép gì, trực tiếp nói. Kế tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn Hoàng đế Đại Trinh đến Đình Thu Sơn tổ chức, diễn đế phong thiện ư? Nghi thức phong thiện chính là một dạng nghi thức mà đế vương bái tế trời đất, nhận mệnh từ trời cao. Hồng Sơn Thần nói không sai, Kế Mỗ đang có ý này. Hồng Thịnh Đình nhướng mày, nếu người đứng trước mặt y không phải Kế Duyên, tuy cũng không đến mức động thủ đánh người, nhưng phòng trừng y đã muốn tránh xa người này rồi. Nhưng đứng trước mặt y lại chính là Kế Duyên, cũng đã chứng kiến qua năng lực của hắn, Hồng Thịnh Đình vẫn phải bình tĩnh một chút. Kế tiên sinh, vị trí trung tâm của một quốc gia còn chưa dám nhận, huống hồ dù Đại Trinh phản tông tổ Việt có võ công cái thế hơn người, đình Thu Sơn này vẫn còn có một bộ phận tiếp giáp với Lương Đình Quốc. Chẳng lẽ sau khi Đại Trinh đánh tổ Việt quốc còn có thể trực tiếp chỉ huy Tây Tiến đánh cả Đình Lương quốc cũng không buông tha sao? Doãn Tông còn sống một ngày, Hồng Mỗ cũng không tin sẽ có khả năng này. Không nói thẳng là không đồng ý, nhưng ý cự tuyệt của Hồng Thịnh Đình không thể rõ ràng hơn. Nếu một vị sơn thần như y không gật đầu thì đến lúc đó cho dù Hoàng đế Đại Trinh muốn đến Đình Thu Sơn để tổ chức phong thiện nhằm định vị vận số quốc gia cũng vô dụng. Bởi vì rất có thể ngay cả núi cao cũng không đi đến được. Sơn Thần yên tâm, chớ nóng vội. Có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu được câu nói lúc đầu của Kế Mỗ. Nhân đạo, khí số của Vân Châu tất cả đều dịch chuyển xuống phía nam. Hồng Thịnh Đình hơi sửng sốt nhíu mày nhìn Kế Duyên, người sau thở dài nói. Tống thị tổ Việt quốc suy nhược đã lâu, nhiều yêu ma quỷ quái như vậy bỗng nhiên, nghe lệnh hoàng đế, nghe nói thôi cũng là quái dị như thế nào rồi. Chỉ là lần này Sơn Thần có thể ra tay, xem như đã rất cao thượng. Kế Duyên nói ra lời này làm cho Hồng Thịnh Đình nghĩ thế nào cũng thấy đúng, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp đáp ứng. Nếu Hoàng đế Đại Trinh tế đễ phong thiện ở đình Thu Sơn, sau khi kinh kính thiên địa, việc đầu tiên làm 8 phần là sắc phong đình Thu Sơn. Vậy Sơn Thần Như Y lại mở rộng cánh cửa, không phải là mặc định tiếp nhận sắc phong của Hoàng đế sao? Hồng Thịnh Đình biết mình nói ra điểm này, Kế Duyên nhất định sẽ cam đoan không phát sinh đại chuyện như vậy. Nhưng phàm nhân, có đôi khi đầu óc không tỉnh táo, hoàng đế bị quyền lợi che mắt, đến lúc đó cũng có khả năng sẽ há miệng nói lung tung. Trước kia hoàng đế Đại Trinh có thể không hiểu, nhưng hiện tại Đại Trinh bên kia cũng có tu sĩ, không chừng sẽ có người hiểu được. Nhưng tâm tư này cũng không thể nói rõ với Kế Duyên, giống như y không tín nhiệm Kế Duyên vậy. Hồng Thịnh Đình chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác. Tiên sinh có một đồ đệ rất tốt. Đêm đó Bạch Phu Nhân độc trấn Vĩnh Ninh Quan, kiếm thế ảo diệu, thật là hiếm thấy. Sân thần cũng từng nghe qua Bạch Lộc Duyên hả? Đã từng nghe. Kế Duyên gật đầu rồi lại lắc. Ta nói Bạch Lộc thật ra không phải tọa kỵ của ta. Hồng Sơn Thần có tin không? Tin. Tin thật sao? Hồng Thịnh Đình gật đầu cười. Nếu nàng thực sự là tọa kỵ của Kế tiên sinh, không có khả năng ngộ ra mà còn thương mến phàm nhân. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Phu Nhân dùng kiếm, ta biết tiên sinh nhất định đã chỉ điểm cho nàng. Chỉ là không có được chân truyền của tiên sinh. Nếu không, trước Vĩnh Ninh Quan sẽ không ai có thể thoát ra được. Với những lời này của Hồng Thịnh Đình, hơn phân nửa Kế Duyên đều không tán thành, chỉ cười nói. Cho dù Bạch Nhược thực sự là tọa kỵ của ta, câu chuyện Bạch Độc Duyên cũng chưa chắc sẽ không phát sinh. Yêu mến người phàm cũng chưa chắc là ngộ không ra. Được rồi, nói chuyện phiếm vậy thôi, ta còn phải đi tổ Việt quốc một chuyến. Cáo từ. Hồng Mỗ không tiễn. Sau khi hai người hành lễ với nhau, kiếm minh sau lưng Kế Duyên vang lên. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang chợt lóe ở cuối tầm mắt đi về phía đông. Trên đỉnh núi bên cạnh Vĩnh Ninh Quan, bồ đoàn hương án vẫn như cũ. Bạch Nhược và hai cô gái bên cạnh cùng ngồi tu hành dưỡng thần ở chỗ này. Sau đêm giao thừa, Tề Châu đã đánh nhau đến hỗn loạn, tổ Việt quốc phái tiếp viện, mà Bạch Nhược chỉ ngăn cản tu sĩ có tu vi đến trình độ nhất định, những người khác thì nàng không để ý. Đúng lúc này, phía chân trời có một đạo lưu quang xẹt qua, Bạch Nhược cũng thoáng mở mắt về phía chân trời. Độn quang thật nhanh, là ai? Tiên nhân Ngọc Hoài Sơn ư? Phu nhân, làm sao vậy? Bạch Nhược lắc đầu. Không có gì, cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta. Người phải lo lắng là yêu ma quỷ quái tổ Việt mới đúng. Phu nhân, khi nào ngươi đại truyền cho ta và Xảo Nhi một ít bản lĩnh đây? Đúng vậy, phu nhân, chúng ta cũng muốn học chiêu kia. Kiếm chiêu kia kìa. Hai người các ngươi còn chưa biết đi đã muốn chạy, cứ tu hành cho tốt đi. Bên này ba người cười đùa trên đỉnh núi, Kế Duyên ở chân trời quay đầu lại nhìn, mơ hồ có thể cảm giác được một màn này. Chẳng qua hắn vẫn chưa xuống gặp bọn họ, mà để thăng pháp lực đi thẳng về tổ Việt. Trương giữa trưa, Kế Duyên đã đến Vô Nhai Quỷ Thành. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh này, Tân Vô Nhai đang nghĩ đến việc Kế Duyên nhất định sẽ tới. Lúc này gã rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vô Nhai Quỷ Thành, trong quỷ điện U Minh Quỷ Phủ, Kế Duyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh ghế chủ tọa. Còn ở vị trí chủ tọa, Tân Vô Nhai đang đứng. Gã giao cho Kế Duyên một hộp gỗ âm trầm đã được phong bế. Trên hộp gỗ còn có đóng dấu, chính là bốn chữ U Minh Chính Đường. Mời tiên sinh xem qua. Kế Duyên tiếp nhận hộp gỗ, trực tiếp rút ra tấm ván gỗ phía trên. Nhất thời một tầng pháp quang chợt lóe rồi biến mất, lộ ra một trang giấy vàng phía dưới. Hai chữ sắc lệnh ở phía trên bàn là bắt mắt nhất. Phía dưới có văn tự ngắn gọn, ý nghĩa, vận số Vân Châu thuộc về tổ Việt, mượn vận số hưng thịnh của một quốc gia, ai giúp đỡ cũng đều có cơ hội đắc đạo. Chẳng những như thế, phía trên còn viết rõ vị trí phủ thành hoàng của một châu chắc chắn thuộc về Tân Vô Nhai. Kế Duyên vuốt ve chất liệu, ngưng thần cảm thụ văn tự trên đó, chân ý sáng tỏ, pháp uẩn tụ hiện, có vẻ cực kỳ huyền diệu, thậm chí còn cao hơn pháp lệnh, làm cho Kế Duyên nghĩ ngay có phải có chút giống như phù chú sắc phong trong truyền thuyết hay không. Đối với hắn còn như thế, trong mắt những người khác nhìn thấy vật này tất nhiên càng lộ ra vẻ thuyết phục hơn. Tiên sinh, theo ta biết được, ngoại trừ một vài nơi thủy mạch quan đạo là có ít người nhận được vật này. Các nơi khác có rất nhiều người đều nhận được. Trong những yêu tu mà ta quen biết, có nhiều lời hứa hẹn về thần vị, cũng có lời hứa hẹn về đồng nam đồng nữ cúng tế, có nơi còn tiếp nhận sắc phong tổ Việt quốc. Kế Duyên cau mày, sau khi nhìn thấy vật này, hắn không do dự nữa, một lần nữa niêm phong hộp gỗ lại, sau đó thu vào trong tay áo. Hắn ngẩng đầu nhìn Tân Vô Nhai, một đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, đơn giản chỉ hỏi một câu. Có người mà ngươi muốn bảo vệ không? Tân Vô Nhai trong lòng chấn động, gã hiểu được những lời này là có ý nghĩa gì. Sau khi cân nhắc nhiều lần, gã mới mở miệng, nhanh chóng báo ra một vài mối quan hệ tốt, cũng không có bao nhiêu yêu tu, quỷ tu và tinh quái khó có thể tiếp nhận việc xấu xa. Đêm đó, các quỷ tướng vốn đang thu lại nanh vuốt gần như là phong thành trong một năm trong Vô Nhai quỷ thành, mang theo đại lượng quỷ binh tràn ra khỏi quỷ thành. Chiến xa cuồn cuộn, quỷ mã gào thét, phô thiên cái địa xông về các nơi. Là thế lực quỷ đạo của Tổ Việt Quốc, Vô Nhai quỷ thành hiện giờ đã âm thầm tích lũy lực lượng được nhiều nhất. Phạm vi hoạt động bao trùm toàn bộ cảnh giới Tổ Việt từ lâu. Những địa phương nào có yêu ma, có tinh quái đều có mặt. Dù sao, lúc trước kế duyên cũng muốn bọn họ ngoại trừ quản lý quỷ vật, nếu có thể cũng nên quản luôn cả yêu tà. Vạn quỷ đồng thời xuất hiện, điều này đủ để cho vô số phàm nhân biết đêm nay không thể chớp mắt, mà mở mắt lại là cảnh tượng trăng sáng. Trong một tòa thành trì Tổ Việt có quy mô trung bình, một gã pháp sư trừ tà bỗng nhiên mở mắt. Gã phát hiện trên người mình đang nổi da gà, dù cho đắp chăn thật dày mà vẫn cảm thấy rất lạnh. Ui, lạnh vậy, có gì đó không ổn, có gì đó không ổn. Đồ nhi, mau đứng lên, có cái gì đó không đúng lắm. Sư phụ mới không đúng lắm ấy, thật là buồn ngủ mà. Gã pháp sư trừ tà bước xuống giường, khoác áo bông xông tới trước giường đồ đệ ở đầu kia trong phòng, một phen xốc chăn của đồ đệ mình lên. Ê, sư phụ, ngài làm gì vậy? Mặc quần áo đi nhanh, tên giả hỏa này, đêm nay có gì đó không ổn. Pháp sư trừ tà nói xong thì đi đến bên cạnh cửa sổ, gã mở cửa sổ nhìn lên trời không khỏi nhíu mày. Trăng sáng nhô lên cao, âm khí nặng như thế, không nên nhỉ. Động tác của tên đồ đệ kia cũng nhanh nhẹn, lúc còn đang thắt lưng quần, gã đệ tử tự mình mặc quần áo, rồi lấy hai thanh kiếm từ dương gỗ trên đưng ra. Cậu bé đưa một thanh kiếm cho sư phụ mình. Sư phụ giữ lấy. Được, chúng ta ra ngoài, tối nay trong thành tất có tai họa. Cũng may ta không nghe theo triệu tập của triều đình đi đánh giặc. Nếu không vào thời điểm này, ai sẽ đi giúp đỡ chính nghĩa nhân gian? Đi thôi. Hai người mở cửa phòng, dùng khinh công lướt qua tường viện rồi nhảy lên nóc nhà phủ cận, rồi nhảy vài cái lên đỉnh một tòa tửu lâu gần nhất. Sau đó, hai thầy trò đều cứng đờ. Sư phụ, chúng ta hôm khác lại đi giúp đỡ chính nghĩa nhân gian có được không? Gã pháp sư trừ tà kia sắc mặt tái nhợt giống như đồ đệ của mình, lông tơ mọc ngược. Đồ gì nói có lý, tối nay thiên thời không hợp với ta và ngươi. Huống chi ẩm bình quá cảnh cũng không vượt qua. Hôm khác, hãng đi giúp đỡ chính nghĩa nhân gian. Hôm khác. Lúc hai người đến đây, thân nhẹ như khói, động tác phóng khoáng. Lúc rời đi, động tác cứng nhắc, thiếu chút nữa còn trượt xuống từ trên nóc nhà. Nhưng ánh mắt không nhìn đường mà vẫn nhìn chăm chăm vào bức tường thành đất thấp bé bên ngoài cách đó không xa. Nơi đó ngàn vạn âm binh mặc áo giáp bày trận đột biến, có kỵ binh, có chiến xa, có cờ xí trải rộng. Thương giáo như rừng, dưới chân quỷ khí âm trầm phảng phất như giống như thủy triều dập dành, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía núi rừng phương xa. Bởi vì âm khí quỷ quái quá mạnh, cho nên hai người tin rằng dù có là người thường đứng chỗ này cũng có thể thấy rõ ràng. Cảnh tượng kinh khủng làm cho người ta cả đời khó mà có thể quên. Nếu một pháp sư trừ tà có thể cảm nhận được âm khí và quỷ khí tăng mạnh thì đám yêu quái, yêu quỷ bình thường tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Chỉ là không rõ vì nguyên nhân gì mà một lượng lớn âm binh đi qua đây. Thời gian phát hiện cũng tương đối muộn. Trong phạm vi trăm dặm của một ngọn núi lớn không người sinh sống, một nơi được rất nhiều người giữ kín như bưng, đang tổ chức yến hội. Ngoại trừ việc ca múa và các loại thức ăn được làm từ súc vật cỡ lớn ra, còn có mấy người đang sống trong sự sợ hãi cực độ được đưa lên đại sảnh. Bọn họ có nam có nữ, phần lớn còn khá trẻ tuổi, trong mắt là ngoại trừ sợ hãi thì chính là tuyệt vọng. Trong đại sảnh của sơn động khủng khiếp kia tràn nhập tiếng cười hưng phấn của yêu vật, đám yêu vật lớn nhỏ ngồi thành một vòng quanh bàn lớn. Mấy ngày nay chúng ta cứ hưởng thụ một phen đi. Lúc trước muốn làm mà không dám, muốn ăn lại không dám ăn. Giờ cứ vui chơi thật tốt. Mỗi ngày đều mở tiệc, hàng đêm xanh ca, tống một hơi mắc nghẹn của ngày thường ra hết. Một thời gian nữa chúng ta cứ việc đi tìm hoàng đế Tổ Việt nhận sắc phong. Chờ làm thiên sư, gán chung một chỗ với khí số của Tổ Việt, lại có thể ra chiến trường tiếp tục ẩn uất. Hay, hay quá, đến đến, ăn ăn, uống uống. Đã quá, đã quá. Tao muốn nếm thử cái gã mập mạp da mịn mềm này trước một miếng. Không, không, không, không, tha mạng, yêu quái đại gia tha mạng. À! Sau màn huyết tương bắn ra tung tóe là tiếng nhai kinh khủng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương cốt bị nhai rồn rột. Âm khí trong núi càng ngày càng nặng, từng đợt âm phong thổi đến núi rừng lắc lư bất định. Trong núi rừng lập tức mất đi tất cả âm thanh, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Tiếng cười nói vui vẻ trong yêu động giữa ngọn núi cũng lập tức dừng lại. Mấy yêu quái có tu vi cao nhất bỗng nhiên đứng lên. Quỷ khí và âm khí này có chuyện gì xảy ra vậy? Phu gần không có quỷ thần nào lợi hại mới đúng chứ? Không đúng, đi ra ngoài xem chút đi. Trong dãy núi, cảm nhận được quỷ khí khủng khiếp nhanh chóng tới gần, một cỗ yêu khí cũng phóng lên cao. Rất nhiều yêu đạo quang mang dâng lên theo yêu khí. Còn có người khống chế yêu phong bay lên, có người trực tiếp đáp xuống đỉnh núi nhìn xa xa. Từ phương xa có đại quân quỷ binh khó có thể đếm được vọt tới, trong đó có một bộ phận chia thành hai cánh quân trái phải. Trong thời gian rất ngắn, bọn họ đi đường vòng phía sau núi, từ bốn phương vây quanh ngọn núi lớn này, quỷ tướng dẫn đầu cưỡi ngựa đi trước, quỷ hỏa vô cùng vô tận tràn nhập phía trên quân trận. Trên đỉnh núi bên ngoài, một nam tử râu tóc rộng rạp đến cực điểm nhìn ra xa. Trong quỷ quân có một chiếc chiến xa đang đi nhanh tới. Do bốn con quỷ thú hung tráng thiêu đốt quỷ hỏa kéo xe, trên đó có một nam tử áo xanh và một quỷ vật mặc mãng bào, đầu đội vương miện, còn có cả người hắc khí quẩn quanh. Nam tử râu tóc rộng rạp kia bước lên đạp lên không trung, gầm thét về quỷ quân phương xa. Vô nhai lão quỷ, ngươi định xuất quỷ quân đến núi ta làm gì? Ta và ngươi không thù không oán. Nếu đến núi này làm khách thì ta hoan nghênh. Nếu là muốn chơi chuyện thì ta cũng sẽ không khách khí. Tân vô nhai trong quỷ quân trời lạnh chỉ vào nam tử phương xa trên đóa yêu vân trên bầu trời, nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, yêu quái này là một con lão lang trong nha đương sơn. Tu vi không tầm thường, chung quanh có rất nhiều yêu vật lấy nó làm đầu đỉnh. Cũng là đối tượng cần trọng điểm chú ý. Ừ, quả thực có chút đạo hạnh, may mà nó còn muốn tác oai, hưởng thụ một phen. Kế Duyên khẽ gật đầu, sau khi bình luận một câu, hắn không nói thêm gì nữa. Tay trái duỗi sang một bên, thanh đằng kiếm lập tức bay đến trên tay hắn, sau đó Kế Duyên thuận thế dùng tay trái rút kiếm. Keng, một phiến thiên địa của Nha Đương Sơn này sáng lên trong chốc lát, kiếm ý kinh khủng, cùng kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. À, mắt của ta! À, ta cũng đau quá! Ở Nha Đương Sơn, không ít yêu vật đang nhìn quỷ quân. Và lúc này nhìn thẳng vào kiếm quang, đừng nói bị thương bởi kiếm ý, hai mắt đều cảm thấy nóng bỏng không thể nhìn thấy gì. Đầu cũng đau đớn, rất nhiều yêu quái kêu thảm thiết, lăn lộn không ngừng trong núi. Mà lão lang yêu vốn đang bay trên trời thì thân thể cứng nhắc, chỉ vào Kế Duyên đang đưa kiếm nhập vỏ. Lang yêu muốn nói những chuyện nhưng một chữ cũng không nói nên lời, yêu khí trên người càng ngày càng hỗn loạn. Trên thân thể xuất hiện một vết nứt, lộ ra kiếm khí kinh khủng. Sau vài hơi thở, thân thể mới nứt ra. Yêu vân yêu phong tán loạn rồi rơi xuống từ trên không. Giống với lang yêu, mấy yêu quái khác đang bay trên trời cũng sớm bị phân thây và rơi xuống đất. Một gã quỷ tướng bên cạnh chiến xa thấy vậy vội vàng hét lớn lên. Tấn công lên núi! Tấn công lên núi! Yêu vật Nha Đương Sơn, một kẻ cũng không tha! Giết! Giết! Ngàn vạn quỷ vật tăng tốc xông về Nha Đương Sơn, chém giết đám yêu thú và yêu quái trong núi. Nhưng yêu quái ngã trên mặt đất ôm hai mắt đau đớn, hiện ra nguyên hình trong nỗi sợ hãi. Còn có yêu vật muốn cưỡi yêu phong chạy trốn, nhưng trong quỷ trận có rất nhiều tấm lưới lớn hóa thành lưu quang đánh lên bầu trời, bao trùm lấy đám yêu quái. vô số mũi tên mang theo quỷ hỏa bay lên không trung, còn có quỷ binh quỷ tốt cầm binh khí bay lên trời, không ngừng cắn nuốt. Trong phạm vi mấy chục dặm của Nha Đương Sơn đều có thể nghe được tiếng gào khóc thảm thiết. Cũng may, vùng phụ cận của ngọn núi này đã lâu không có người nào dám sinh sống. Nếu không, tiếng gầm gừ và tiếng kêu thảm kia cũng đủ để dọa người ta sợ đến chết khiếp. Đối với quỷ quân, ngọn núi Nha Đương Sơn chỉ có thể gây trở ngại trong thoáng chốc, thậm chí còn không làm nên chút gợn sóng nào. Dưới sự trùng kích của quỷ binh dũng mãnh không sợ chết, mặc dù yêu quái phản công cũng giết được không ít lão quân quỷ tốt, nhưng lại không có bao nhiêu ảnh hưởng với quân trận. Chờ sau khi quỷ quân đi qua, Nha Đương Sơn lâm vào trong một mảng tĩnh mịch. Rất nhiều yêu quái có tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm. Thường thì bọn chúng bị trăm ngàn lão quỷ không để ý tử thương mà đồng loạt xông lên. Chẳng những đao binh cộng lại, còn có quỷ vật vô tình vô tận hấp thu nguyên khí. Loại thống khổ này giống như đang chịu hình phạt vạn quỷ thôn phệ ở trong âm tư, hình ngục. Cho dù là yêu tu cũng khó có thể chịu đựng, đến chết cũng kêu thảm không ngừng. Sau khi chế trụ yêu vật, cho dù là Tân Vô Nhai hay các quỷ tướng cũng sẽ trực tiếp lộ ra quỷ tướng huyết nguyên khí đối phương. Chỉ là khác với những lão quỷ bình thường bụng đói ăn quàng, bọn họ sẽ ăn những người thích hợp và ngon miệng. Đối với cảnh tượng này, Kế Duyên không thể nói nhưng cũng không ngăn cản, xem như ngầm đồng ý. Lần này, đại quân Tân Vô Nhai xuất động, quỷ quân tất nhiên sẽ tổn hại không ít. Quỷ vật mượn thời cơ diệt trừ tai họa để tăng tu vi của bản thân cũng không phải là không thể. Ngoại trừ Nha Đương Sơn bên này, còn có nhiều độ quỷ quân khác cũng đang cấp tốc tiến công về phía khác của Tổ Việt Quốc, mà quân chủ lực cơ bản đều ở các mặt lộ tuyến chính trên phía trên. Sau lần ở Nha Đương Sơn, Kế Duyên không xuất kiếm nữa, chỉ dùng hai lần định thân pháp. Sau đó hắn lại ném ra mấy tờ lá bùa hình người, hóa thành mấy pho tượng kim giáp thần tướng cao lớn bất phàm, đi theo quỷ quân cùng nhau xông lên chém giết phía trước. Thân hình của Kế Duyên thì vẫn đứng yên trên chiến xa quỷ thú của Tân Vô Nhai. Ngoài ra, trong mấy lộ chủ lực quỷ quân, trước khi xuất phát, Kế Duyên đã cho mấy quỷ tướng quân mượn mấy tấm lực phụ sĩ phù, giờ phút này cũng sớm đã kích phát. Ở một thung lũng ven rừng rậm, mấy tên yêu quái đứng thành một vòng tròn trên đỉnh núi, sắc mặt chấn động, nhìn vô số quỷ binh đang đi quanh khu vực này. Trong đó còn có thể nhìn thấy hai kim giáp thần tướng đứng sừng sững trong quỷ quân, phảng phất như người khổng lồ màu vàng, cũng theo quỷ quân bước về phía trước. Cái này, Vô Nhai lão quỷ đang làm gì vậy? Không biết, dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cũng may mà bọn chúng không đi về phía chúng ta. Trước đây chúng ta đều cảm thấy vận số đại trinh rất sâu. Nhưng nếu lão quỷ Vô Nhai này dùng quỷ binh trợ lực cho Tống thị Tổ Việt, đến đêm tập kích quấy rối, không chừng chúng ta đi tìm hoàng đế Tống thị đòi làm thiên sư nhỉ? Ngay vào lúc này, trong đám quỷ quân ở phương xa, có một gã kỵ binh điều khiển quỷ mã rời khỏi quân trận. Gã nhảy lên giữa ngọn cây nham thạch mang theo quỷ khí dày đặc, rất nhanh đã tiến lại gần chỗ đó. Đây là một quỷ vật tu hành ít nhất khoảng 200 năm, tối nay lại được hút rất nhiều nguyên khí của yêu quái nên lộ ra quỷ khí hết sức kinh người. Mấy tên yêu tu đang đứng ở thung lũng cũng không né tránh, biết rõ đối phương đang tới tìm mình nên đã đứng đợi ở chỗ này. Quỷ kỵ binh cưỡi ngựa đến đây, chạy như bay trong núi. Rất nhanh gã đã đến gần, gã ngồi trên ngựa hành lễ với mấy yêu tu. Bái kiến các vị Hoàn Tốc Lâm, thành chủ đại nhân bảo ta đến đây thông báo các vị để tránh gây hiểu lầm. U Minh chính đường phụng mệnh, trinh phạt tai họa. Quỷ quân đi về phía trước chỉ vì muốn chảm dượt yêu tà lệ ác của Tổ Việt Quốc, không hề có ác ý với các vị Hoàn Tốc Lâm. Ngoài ra thành chủ đại nhân cũng dặn ta báo cho các vị biết rằng, ngài ấy cảm thấy các vị rất tốt nên mới bảo vệ các vị. Nếu ai có nhận được văn thư bằng giấy vàng kia, không, tìm đến nương tựa Tống thị Tổ Việt, nếu không nhất định sẽ đưa họa sát thân. Tối nay đã quấy rầy, U Minh chính đường chúng ta ngày khác đến tạ lỗi với các vị sau. À không sao, xin báo với tân thành chủ, chúng ta vốn cũng không muốn dựa dẫm vào Tống thị Tổ Việt. Đúng vậy, xin tân thành chủ đừng lo lắng. Quỷ kỵ binh gật đầu, quỷ hỏa lóe lên trong đôi mắt được che giấu sau lớp giáp. Gã lần nữa ôm quyền hành lễ. Đã quấy rầy rồi, tiểu nhân xin cáo từ. Lưu lại những lời này, quỷ kỵ binh kéo dây cương. Chiến mã thét dài một tiếng, rồi đuổi theo quỷ quân ở phía trước. Dù có đại quân quỷ binh của Vô Nhai Quỷ Thành thì trong một đêm cũng không thể nào quét sạch được toàn bộ yêu tà của Tổ Việt Quốc. Thời gian kéo dài lâu cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nhưng sức chiến đấu của quỷ quân lại hết sức kinh người, thậm chí còn làm cho người ta phải sợ hãi. Chỉ vẹn vẹn một đêm, sau khi quỷ quân tấn công, không dưới 100 tên yêu ma có danh tiếng và thậm chí là tu sĩ nhân tộc theo tà đạo đều chết dưới tay của quỷ binh. Trong tay của Kế Duyên cũng lại có thêm hơn 10 tờ văn thư bằng giấy vàng. Đối với hành trình của phần sau, Kế Duyên cơ bản chỉ nghiên cứu lần lượt từng tờ văn thư này, dựa vào chất liệu đến sắc lệnh phù văn lục, chứng tỏ người viết tờ giấy này có đạo hạnh cao thâm. Kế tiên sinh, lại có thêm 2 tờ. Kế Duyên ngồi trên chiến xa cầm lấy một tờ giấy màu vàng, sau một trận chém giết vừa rồi diễn ra, Tân Vô Nhai đã trở lại, trong tay còn đang giữ 2 tờ giấy. Cực khổ rồi, tối nay dừng ở đây thôi. Vâng. Tân Vô Nhai lĩnh mệnh, lúc này mới hạ lệnh cho quỷ quân quay về doanh trại. Một đêm nay, Vô Nhai Thành chia ra thành nhiều đường. Mấy đường quỷ quân dựa theo tuyến đường trinh phạt yêu tà đã được tính trước, quấy cho Tổ Việt Quốc ban đêm long trời đỏ đất. Không riêng gì những yêu tu ở Hoàn Tốc Lâm phải chấn động, ngay cả những yêu tà được phong thiên sư ở Tổ Việt Quốc cũng thấy được tim đập nhanh không thôi. Ngày trước ai cũng biết Tân Vô Nhai Quỷ Thành rất khó lường. Tu vi của Vô Nhai Lão Quỷ càng không tầm thường. Nhưng dù sao cũng chỉ là một số quỷ vật, không có quá nhiều người để ý tới. Không nghĩ tới một đêm nay vậy mà không có yêu ma nào có thể đỡ nổi. Tại U Mi Quỷ Phủ, trong Vô Nhai Quỷ Thành, Kế Duyên được Tân Vô Nhai chuẩn bị một gian tĩnh thất dành riêng cho mình. Hắn ngồi một mình ở chỗ này. Trên bàn phía trước bày một sấp giấy vàng, trong tay hắn cũng đang cầm một tờ. Lúc này đây Kế Duyên đang cẩn thận nghiên cứu ảo diệu trên đó. Tờ giấy vàng này nhìn không giống như tờ giấy bình thường, kích thước tựa như quy cách của một bản tấu chương nơi triều đình. Bề mặt giấy có vẻ cực kỳ mỏng manh như một chiếc lá vàng nho nhỏ, nhưng lại cực kỳ dẻo dai, cũng không dễ uốn cong chút nào. Sau khi cẩn thận cảm thụ, Kế Duyên có thể cảm nhận được trên tờ giấy này có nhúm phấn vàng. Chỉ là chất liệu gỗ làm ra giấy này là cái gì thì không rõ. Dù sao thì số lượng trong tay cũng không ít nên Kế Duyên cũng chẳng cần khách khí dùng các phương thức nghiên cứu khác nhau. Đầu tiên, nói về chữ ở trên thì có vẻ quá mức công chính. Từng nét chữ giống hệt như kiểu chữ khải tiêu chuẩn. Kế Duyên cũng được xem là một danh gia thư pháp, nhưng hắn nhìn căn bản không ra điểm đặc sắc của đối phương từ trên văn tự. Cũng không biết là y cố ý viết như vậy hay vốn dĩ như thế. Tiếp theo, Kế Duyên dùng phương thức nước ngập, hỏa thiêu tương đối bình thường, phá hư tờ giấy vàng này. Nhưng một sắc lệnh đặc thù như vậy sẽ không bị tổn hại. Cho nên Kế Duyên lại trực tiếp dùng kiếm chỉ ngưng tụ một lượng nhỏ kiếm khí, nhẹ nhàng vẽ trên mặt giấy. Kết quả là kiếm khí trong tay chỉ vẽ ra được một dấu vết mờ mờ. Hơn nữa rất nhanh vết tích này đã biến mất. Tựa như là lấy kiếm cắt nước, dòng nước sẽ tự động bình phục trở lại. Khó có thể làm tổn hại ư? Kế Duyên lẩm bẩm, tiếp đó hắn ngưng thần tĩnh khí, từ phổi sinh ra canh kim, gia tăng lực lượng rồi lại dùng kiếm chỉ một lần nữa. Đầu ngón tay của Kế Duyên lóe lên kiếm quang, giấy vàng trực tiếp bị cắt làm 2 mảnh, văn tự trên đó vốn có cảm giác linh động cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nhưng cũng không phải mất hết linh quang. Tuy tờ giấy đã bị cắt ra, nhưng vẫn không mất đi sự thần dị. Kế Duyên cầm lấy nửa mảnh rồi lắc lắc, nhìn như đang vỗ tấm kim loại mỏng manh làm nó kêu lên canh cách. Hắn gấp lại một lần nữa và đã gấp được rất dễ dàng. Chỉ là lúc mở ra không có dấu vết đã từng bị gấp lại. Kế Duyên nhìn nửa tờ giấy vàng còn lại. Không biết liệu có thể làm nó phục hồi như cũ không? Tâm niệm vừa động, Kế Duyên ghép 2 tờ giấy vàng lại với nhau. Kết quả lưu quang trên đó hiện ra, 2 nửa tờ giấy hợp lại thành một lần nữa hóa thành tấm sắc lệnh màu vàng đặc thù. Chẳng qua linh quan không thể hoàn toàn khôi phục, có vẻ ảm đạm đi một chút. Khó hủy hoại như thế sao? Kế Duyên nhíu mày, tuy rằng hắn dùng ngón tay làm kiếm nhưng tuyệt đối không thể xem là thủ đoạn rất đơn giản được. Còn có cái kia thì sao? Trong lòng vừa nghĩ tới, Kế Duyên đã cầm lấy một tờ giấy vàng còn nguyên vẹn khác, đồng thời hơi mở miệng, phun ra một luồng tam muội chân hỏa. Âm khí xung quanh nhanh chóng bị bốc hơi, đồng thời tam muội chân hỏa lập tức tiếp xúc với tờ giấy vàng. Trong nháy mắt, tờ giấy vàng kia đã bị đốt cháy toàn bộ, đồng thời lúc này Kế Duyên cũng buông tay ra, để cho tờ giấy vàng bị thiêu đốt khi đang lơ lửng trên không trung. Chỉ là một tờ giấy vàng nhỏ, dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, vậy mà có thể kiên trì vài hơi thở mới hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, một chút cho tàn cũng không thể lưu lại. Kế Duyên lại lấy một tờ giấy vàng mới, ngưng thần nhìn văn tự phía trên. Hắn dùng đầu ngón tay chạm vào trên văn tự trên giấy, cảm thụ từng chữ một. Ai đã viết ra nó nhỉ? Mỗi một tờ giấy vàng đều mang lại cho Kế Duyên một loại cảm giác, làm cho hắn hiểu được đây không phải là pháp lệnh đơn giản, cũng không phải là sắc lệnh thông thường. Hắn thực sự cảm thấy có sắc phong phù chú ở bên trong, giống như chiếu theo kim văn này để làm việc. Nếu dùng phương pháp chính xác sử dụng kim văn này thì có thể đạt được sắc phong chân chính vậy. Kế Duyên chưa từng thấy qua bùa chú sắc phong chân chính, ngoại trừ năm xưa từng muốn muộn một cái ở Ngọc Hoài Sơn. Về sau lúc ra ngoài, hắn cũng không có ý định tìm kiếm. Bản thân thứ đồ chơi này đã cực kỳ hiếm lạ, cho dù chỉ là có mấy tờ phù chú sắc phong cho các vị trí thần linh của những con sông nhỏ thôi thì cũng đã được coi là bảo vật vô giá. Ít nhất cũng là cực kỳ có ý nghĩa về mặt sưu tầm. Không sai, giới tu hành nói vật quý hiếm thì quý, và cũng sẽ có một vài nhà sưu tầm chuyên sưu tầm mấy loại vật truyền thuyết như sắc phong phù chú này. Và lại dùng một tờ thì ít đi một tờ, nên chẳng ai dễ dàng đưa nó ra sử dụng. Nhưng nếu nói tờ giấy vàng này chính là sắc phong phù chú, Kế Duyên vẫn không tin. Dù sao thì Kế Duyên thoáng nhìn qua một chồng giấy trên bàn, cái này có thể đóng thành sách được luôn rồi. Với lại chưa từng ăn thịt heo là chưa thấy heo chạy sao. Mặc dù cẩn thận nghiên cứu sắc phong phù chú thực sự, Kế Duyên cũng biết sắc phong phù chú chân chính là một loại đồ vật rất chính thức, có các loại sắc, cáo, giới, mệnh, còn có cả sự ảo diệu của thiên địa càn khôn. Mà tờ giấy vàng trong tay hắn nhìn thế nào cũng thấy tùy ý quá mức, tự như là một lá thư, đưa ra yêu cầu, hứa trả phần thưởng. Tầm mắt quét tới quét lui trên tờ giấy vàng, hắn đang suy nghĩ một vài vấn đề, vừa nhớ ra trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Không đúng. Chẳng lẽ sự khác biệt thật ra cũng không lớn như vậy, điểm khác nhau trong đó chỉ là văn bất chính, pháp bất mãn mà thôi. Kế Duyên cầm lấy hai tờ giấy vàng viết nhiều lần nhất, rơi vào trong kim văn, trong lòng đang cấp tốc suy nghĩ. Phần cảm giác này là có, nếu như dựa vào hình thức của văn thư sắc phong chính thức, lại dùng đủ phần lực lượng sắc phong pháp lệnh phụ trợ thì sao? Trong lòng Kế Duyên có chút kích động, nhưng đồng thời từng tâm tư cũng càng thêm ngưng trọng. Trên bàn, từng tờ giấy vàng lần lượt bay lên lơ lửng, xếp thành ba hàng từ trên xuống dưới xung quanh Kế Duyên. Hai tờ giấy vàng trong tay hắn cũng bay vào một trong hàng ngũ trên không trung. Tất cả những tờ giấy vàng này vây quanh Kế Duyên theo hình bán cung. Một đôi mắt xám trắng mở ra toàn bộ pháp nhãn, cẩn thận nhìn chăm chăm vào tất cả mọi tờ giấy vàng trước người. Hắn nhìn không chớp mắt, thân hình cũng không chút nhúc nhích, lâm vào trong một loại trạng thái yên tĩnh. Vô số kim văn ở trước mắt chớp động giống như hiện lên trong lòng. Tại ý cảnh Sơn Hà, một lần nữa hóa ra từng tấm kim văn huyền ảo. Trong ý cảnh Sơn Hà, pháp tướng cực lớn của Kế Duyên chắp tay sau lưng, đứng nhìn kim văn trên bầu trời, thần thái động tác giống nhau như đúc Kế Duyên ở tĩnh thất bên ngoài. Vừa yên tĩnh thì đã yên tĩnh suốt 9 ngày 10 đêm. Sau 9 ngày 10 đêm, Kế Duyên khẽ động, đưa tay tìm một tờ giấy có ít văn tự nhất. Hắn đỡ xuống đặt ở vị trí trước đài gần mình. Sau đó tay trái thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm vào phần mờ đầu tiên của tờ giấy. Điện quang màu tím hiện lên trong kinh mạch khiếu huyệt trên tay trái mà mắt thường không thể nhìn thấy. Kế Duyên vận dụng pháp lực, trong miệng sắc lệnh chi ý, hàm chứa mà không phát, kiếm chỉ chậm rãi ma sát trên giấy, tốc độ cực kỳ chậm chạp, phảng phất có lực cản lớn. Hồ quang màu tím thi thoảng nhảy lên trên giấy vàng, xẹt qua theo kiếm chỉ tay trái của Kế Duyên. Một chữ sắc ở phía đầu tờ giấy lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Linh quang trên tờ giấy cũng chợt giảm xuống mấy phần. Kế Duyên cảm giác được lực cản cũng giảm đi mấy phần. Động tác của Kế Duyên vẫn không dừng lại, kiếm chỉ trên tay trái vẫn liên tục trượt xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Qua một hồi, Kế Duyên đã tiêu hao không ít pháp lực. Hắn thu tay trái, trên tờ giấy đã không còn một chữ nào nữa. Vào một khắc này, tay phải Kế Duyên mở ra, một đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, hóa thành một cây bút lông sói. Tay phải hắn thành tư thái cầm bút, trên đầu bút lông sói đã có màu mực nhỏ giọt. Kế Duyên vẫn không dừng lại, sau một khắc hắn đã viết thẳng lên tờ giấy vàng. Chiếu theo văn tự và định dạng trước đó của tờ giấy này, căn cứ vào sắc lệnh của bản thân, học tập cảm giác thần ý dung hợp của những kim văn này, dùng pháp lực của mình hội tụ vào trên văn tự, hắn một lần nữa viết thành một tờ kim văn có nội dung giống như đúc. Khi Kế Duyên viết từng văn tự, kim văn càng ngày càng sáng. Tại thời điểm hắn viết ra chữ cuối cùng, toàn bộ kim văn tràn nhập lưu quang. Vào lúc Kế Duyên dừng bút lông sói, ánh hào quang mờ mới dần ảm đạm xuống, nhưng vẫn có linh quang chớp động như trước. Ồ! Kế Duyên không khỏi ngạc nhiên hô lên một tiếng. Hắn thu hồi bút, cầm tờ giấy mình vừa viết xong, cẩn thận quan sát, lại so sánh với những tờ giấy vàng khác trên bàn. Dường như kế bộ hắn đây, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Viết cũng không phải dạng kém cỏi. Bằng vào trình độ sắc lệnh của bản thân, thần ý bắt trước có 6 phần giống. Hơn nữa phương pháp sắc lệnh của hắn tựa hồ còn cao hơn một bậc. Thư pháp thì càng không cần phải nói. Theo nguyên lý, 2 cộng 1 trừ. Nhìn bề ngoài mà nói, giờ phút này tờ giấy vàng trong tay Kế Duyên thực sự không kém bao nhiêu. Tuy rằng lần này vào thời điểm Kế Duyên bắt trước xem như đã tĩnh tâm ngưng thần, không thể nói là dùng hết khả năng của mình, nhưng ít nhất hắn cũng đã dùng toàn bộ 12 phần tâm lực. Nhưng dù sao cũng chỉ là như vậy, hắn vẫn còn không gian để suy đoán và tiến bộ hơn nữa. Cứ như vậy, tâm Kế Duyên cũng tốt hơn không ít. Hắn thu hồi lại đại đa số tờ giấy vàng, chỉ lưu lại một tờ đã viết và một tờ khác. Cho dù đối phương viết kim văn này có lẽ chưa dùng hết toàn bộ công lực, nhưng Kế Duyên tự ngẫm là mình có thể suy đoán ra một vài thứ dù chưa dùng toàn lực. Bên ngoài tĩnh thất, Tân Vô Nhai đã đứng ở bên ngoài chờ. Lúc này, y phát hiện ra có một pho tượng kim giáp lực sĩ canh giữ bên ngoài, lập tức hiểu ra ý tứ của Kế Duyên là không thích người đến quấy rầy. Nhưng trước đó Kế Duyên đã có dặn trước, nhiều nhất 10 ngày sẽ đi ra, nếu cũng không lâu lắm thì y cứ đứng bên ngoài chờ đợi. Thể hiện ra thái độ tốt nhất. Trong một đêm chờ đợi này, Tân Vô Nhai nhàn rỗi vô sự cũng đang nhìn một tờ giấy vàng trong tay. Cũng không phải y có thể nghiên cứu ra cái gì, chỉ thuần túy xem qua lời hứa hẹn của đám yêu ma tà đạo, coi đó là một niềm vui. Đang nhìn say sưa, bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, y ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào có một con chim giấy bay tới, nó đang vỗ cánh lơ lửng trên đỉnh đầu của y. Thoạt nhìn qua là loại người giấy mà mấy quỷ vật thường dùng, lại có vẻ linh động cực kỳ. Tân Vô Nhai có một loại cảm giác mãnh liệt, hình như con chim giấy này cũng đang xem nội dung văn tự trên tờ giấy vàng. Chim giấy, chẳng lẽ là tinh quái kỳ lạ nào đó? Vào lúc Tân Vô Nhai theo bản năng định đưa tay bắt lấy con chim giấy nghiên cứu thật kỹ, quỷ trảo đưa ra tìm kiếm. Trong nháy mắt, con chim giấy nhìn như chỉ biết vỗ cánh kia hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống trên đỉnh đầu kim giáp lực sĩ. Sau đó, vị kim giáp thần tướng trong mắt Tân Vô Nhai vốn dĩ sẽ không có phản ứng dư thừa đối với ngoại giới. Lúc này chuyển động trong tròng mắt nhìn về đỉnh đầu, rồi cúi đầu nhìn về Tân Vô Nhai. Loại ánh mắt coi thường này như có thêm cái gì đó, làm cho Tân Vô Nhai, chủ nhân của U Minh, không hiểu sao quỷ thể có chút căng thẳng. Trong lòng bỗng cảm thấy dường như cách một pho tượng kim giáp thần tướng này nhìn mình rất khác lúc trước. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Kế Duyên mang theo ý cười đi ra từ bên trong. Con hạc giấy nhỏ trên đỉnh đầu của kim giáp lực sĩ lập tức vỗ cánh bay đến đậu trên vai Kế Duyên. Lúc Kế Duyên nhìn về phía nó, hạc giấy nhỏ vươn ra một cánh chỉ về Tân Vô Nhai. Đối mặt với trạng diện này, Tân Vô Nhai cảm thấy cực kỳ xấu hổ và áp lực cực lớn. Ok, thôi, tập này dừng ở đây nhé. Mình sẽ làm thêm một tập nữa, 6 chương thì... làm lấy 3 tập nha. 2 tập ngắn nữa thôi. Ok. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.